quay về đời đường làm lưu manh. Tác giả Chu Ngọc. Chương 15. Thần côn cường giả. Lục Tiểu Thanh trong tay túm được bạc, tay phải ném quả lông chim lên bàn, dùng sức vỗ vỗ mặt nói: "Ôi, mẹ ơi!" Miệng cười đến cứng ngắc: "Ai da, ai da, tay của ta!" Mọi chết mất, thật không biết sẽ các lượng kia luyện tập thế nào, chứ thế này thì quả thật là không dành cho người sống mà. Đang lúc trà đạp khuôn mặt của mình, cách đó không xa có người lên nói: "Tái thần tiên, mời đi theo ta, huynh đệ của ta đang chờ, tính nhờ ngươi xem giúp một quẻ." Lục Tiểu Thanh dương mắt nhìn thấy ba công tử trẻ tuổi, trong đó một người trên mặt mỉm cười nhìn nàng, hai người khác quay lưng không nhìn thấy mặt. Một thân phú quý bức người không khỏi đảo mắt tưởng tượng, chẳng lẽ mình thật sự có duyên, ngày đầu khai trương đã nhiều mối làm ăn như vậy. Qua đó nhìn một cái, nếu không đúng thì chạy. Không chút khách khí đi về phía ba người, rồi ngồi ở vị trí còn trống. Lục Tiểu Thanh tính toán, trước tiên là nói về người có vẻ mặt ôn hòa, bên trái mình là người vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn. Một cỗ khí chất nói không nên lời, làm cho Lục Tiểu Thanh cả người không thoải mái. Lại nhìn sang người ở bên tay phải, trang phục hoa lệ, khuôn mặt không gợn sóng, không sợ hãi, không giận, không vui, ôn hòa, thản nhiên nhìn mình. Lục Tiểu Thanh nhíu mày hỏi: "Các vị muốn xem gì?" Người mở miệng lúc đầu nói: "Ba người chúng ta muốn tính xem gần đây sẽ gặp điểm gì." Lục Tiểu Thanh nhất thời thất thần: "Ngoan độc, thật là ngoan độc, ta làm sao mà biết ngươi gần đây sẽ gặp cái gì? Ngươi thật đúng là đem lão tử làm thần tiên mà." Nàng đang muốn nói chính mình tính không ra, thì người ăn mặc sang trọng mở miệng ra: "Chúng ta là người làm ăn, gần đây có quan tâm đến một chuyến hàng, ta và một bên khác cùng muốn, ngươi tính xem liệu chúng ta có cơ hội này hay không?" Lục Tiểu Thanh cả kinh: "Không thể nào, tự nhiên lại gặp thổ phỉ. Bất quá, nếu hắn không cướp tiền của ta, ta cần gì phải quan tâm nhiều như vậy?" Nghĩ vậy, nàng lập tức dương mắt lên tươi cười: "Chuyện làm ăn thì luôn mạo hiểm, luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, ta thích." Tục ngữ nói: 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Hơn nữa, nghề này không cần tiền vốn mua bán, chỉ cần xem người ta phản ứng thế nào, quan hệ trao đổi ra sao. Xuống tay phải nhanh, ngoan độc, chuẩn, lại chu toàn. Bất quá, tuyên lời lại rất lớn. Trước khi nói hết, người nọ lập tức bật cười nói: "Người coi chúng ta là cường giả sao?" Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: "Người sống trên giang hồ, không thể làm theo ý mình được. Ta biết, ta biết. Nghề nghiệp là gì nói sau, chỉ cần kiếm tiền được là được rồi. Có thể ăn nhiều đến mập ú thì so với người khác cũng là cường. Người quản người ta làm gì, chỉ cần mình có tiền, có thể lên núi đánh hổ, lại có thể xuống biển bắt cá mập. Chỉ cần có tiền trong tay là có ăn có uống. Người ta thường nói anh hùng không ở xuất thân thấp hèn, có tiền có thế mới là đại gia. Khi có người giúp đỡ, sau một đêm phất nhanh, mười phần bùng nổ, làm người ta mong họ à. Bất qua cho vay nặng lãi là mạo hiểm lớn, thủ đoạn càng độc ác thì càng giàu có. Con người sống cả đời dù thế nào cũng muốn sống cho phấn khích, tình nguyện đứng ở nơi ngọn sóng hô cả một tiếng trăm người phải chăm sóc nghe theo, cũng không tình nguyện đứng sau người khác không chịu bị đại trà đạp. Các người nói đúng không? Hoa Y công tử lẩm bẩm nói: "Không chịu đứng sau người khác, không chịu bị trà đạp." Lục Tiểu Thanh phe phẩy quả lông chim nói: "Đúng vậy, nhìn chúng hàng hóa là xuống tay, nắm chắc mọi việc. Nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm được thế mạnh, cướp được chính là của người." Đồ vật trên tay ngươi, dù sao người khác cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi mà làm việc. Nếu ngươi cao hứng thì cho hắn một chút lợi ích, nếu mất hứng thì cho hắn đi chết. Nếu như bị người khác đoạt đi, ngươi lại phải xem ánh mắt của họ theo. Ngươi lại phải xem ánh mắt của họ mà theo. Các ngươi cần gì phải quan tâm quy củ giang hồ mà làm gì? Ta chỉ biết được làm vua, vua làm giặc, xuống tay trước mới có lợi. Nam tử có vẻ mặt lạnh như băng đột nhiên nói, nếu ngươi phải đối mặt với huynh đệ một nhà với ngươi, ngươi cũng liều lĩnh xuống tay chứ sao? Lục Tiểu Hành ngạc nhiên nói, vì sao không? Là người một nhà, nếu không thể giữ hòa khí để cùng nhau phát tài, vậy ngươi quan tâm hắn nhiều như vậy làm gì? Nếu hắn muốn cùng ngươi tranh, ngươi vì sao không cùng hắn tranh? Phải biết rằng cái này chỉ có một, mà hai người đều muốn, không phải ngươi thì là hắn. Huynh đệ người nhà mặc dù thân thiết, nhưng nếu muốn cướp thì vẫn phải ra tay. Về sau nếu cướp được, ngươi muốn thế nào thì sẽ được thế đấy. Dừng một chút, Lục Tiểu Hành nghiêng người nhỏ giọng nói, ngươi cùng huynh đệ tỉ muội tranh vị trí tại chủ sao? Người có khí chất ôn hòa trách mắng, hưu nói vượn. Họa Y công tử lại nghiêm trang nhìn Lục Tiểu Hành nói, vậy nên làm như thế nào? Tranh giành gia sản đúng là tiết mục để ta xem hơn. Lục Tiểu Hành không khỏi nhẹ nhẹ phẩy quạt lông chim nói, nếu như vậy ta chỉ điểm cho ngươi phương thức, ngươi không từ thủ đoạn đi tranh. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nếu đã là kẻ địch thì không có gì phải bận tâm, chỉ cần có người che chắn họ, hoàn toàn rửa sạch sẽ tất cả cho người tranh đoạt xong, sau đó đối đãi với người ta thật tốt là được. Nếu không muốn đối tốt thì cũng không sao, tất cả đều cho người định đoạt. Nếu người đến sau để cho người khác đoạt mất, mặc kệ về sau hắn đối xử với tốt như thế nào với người thì vẫn là không ổn. Người đều phải chịu dưới quyền của họ. Nếu hắn cho phép người tồn tại thì tốt, nếu không hắn chậm rãi làm suy yếu thế lực của ngươi, thì sợ đến ngày nào đó người chết cũng không biết ấy chứ. Người mặt lạnh như băng quay đầu nhìn Hoa công tử nói, hắn nói không sai. Người khí chất ôn hòa hiển nhiên cũng cam chịu nghe Lục Tiểu Thanh nói, nhìn người bên cạnh. Hoa Y công tử nhíu mày, hiển nhiên vẫn là do dự. Người mặt lạnh đột nhiên quay đầu hướng Lục Tiểu Hành nháy nháy mắt. Lục Tiểu Hành ngẩn người nghĩ rằng, mình như thế nào tạnh hành thuyết khách thế này? Thật là trong vòng một ngày mà làm tròn hai nghề, mình thật là con mẹ nó thiên tài. Nhưng mày hiểu được Y công tử do dự cái gì. Tiểu thuyết và kịch truyền hình nhiều như vậy cũng không phải là chưa xem. Lục Tiểu Hành nhẹ nhàng cười nói, không cần sợ hãi lời gia tính vào, có người ghen đỏ mắt nên mới dèm pha. Nếu không có lời gia tính vào thì không phải con người. Người sống trên đời kiểu gì cũng sẽ có người khác nói ra nói vào. Chỉ có thắng lợi mới có thể chạm miệng bọn họ. Cho dù sau lưng không hiểu người nói đi nói lại, nhưng bên ngoài người ta không thể không biết thời mà định bợ. Nếu người không đủ ngoan độc, tay trói không chặt, như vậy người chỉ có thất bại. Nhớ kỹ, lịch sử không thừa nhận thất bại. Thắng chính là chân lý, thất bại ở có lý đều trở thành vô lý. Đi làm một người có quyền sinh quyền sát trong tay, ở thời điểm người làm cường giả, mặc kệ là người lập nghiệp thế nào, trong mắt người đời họ đều phải tỏ ra kính trọng người. Họa Y công tử thân mình chấn động, hai mắt như điện giật lướt qua Lục Tiểu Thanh. Thấy Lục Tiểu Thanh nói nhẹ nhàng thanh thản, giống như hiện thực vốn nên là như vậy, trầm mặc nửa ngày mới tỉnh lại, hướng Lục Tiểu Thanh không người liền xoay người rời đi. Bên cạnh người mật lạnh lập tức đứng dậy đuổi theo hắn. Lục Tiểu Thanh vội hỏi, không trả thù lao sao? Người khí chất ôn hòa cười nói với Lục Tiểu Thanh, nếu nói chúng ta là cường giả, ngươi còn dám lấy tiền? Lục Tiểu Thanh phải quạt lông chim, bình tĩnh đến trước mặt hắn nói, ta thèm và quản các ngươi là loại người nào? Hỏi một chuyện lại trả lời sang một chuyện khác, trả thù lao đi. Người này cười nói, được, có lòng can đảm. Trách không được, dám nói ra những lời vừa rồi. Hy vọng mọi việc như lời ngươi nói. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, tạm biệt. Dứt lời, đưa cho nàng một thỏi bạc, rồi bước nhanh rời đi. Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy hai tay nặng trĩu, nhấp nhấp, ước chừng khoảng 10 lượng. Lục Tiểu Thanh nhất thời hắc hắc cười không ngừng. Thiệt hại này vẫn có kẻ nhiều tiền đó thôi. Hôm nay kiếm được 15 lượng, hôm qua dùng hết 12 lượng. Hắc hắc, xem ra ta không làm nghề này thật là phí nhân tài nha. Tá thần tiên, ngươi lại đây xem cho chúng ta đi. Lục Tiểu Thanh vừa quay đầu liền thấy phía trước của hai người quay lưng về phía mình là hai nam tử. Một người vừa mỉm cười vừa hướng nàng nói. Nhất thời hai ngón tay bắn ra nói, suy nghĩ tới cửa thần tài ngoắc. Xem ra làm người nhiều khi gặp may mắn, nghĩ không lấy tiền cũng khó. Đặt mông ngồi xuống rồi hỏi, hai vị muốn xem cái gì? Chỉ thấy hai nam tử trước mắt, một người nho nhã tuấn tú, toàn thân tản ra vẻ ôn nhu cùng gió xuân, hẳn nhiên mỉm cười giống như thái dương làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Lại nhìn sang nam tử nhỏ tuổi hơn một chút, trông vẻ xinh đẹp vô cùng, lông mi khỏe mắt đều bướng bỉnh. Lục Tiểu Thanh không khỏi dùng mình một cái. Tà môn, lại có nam tử lớn lên thuộc bộ dáng như thế này sao? So với ta còn xinh đẹp hơn, thật sự là bậy bạ hết chỗ nói. Chương 16, thổi phá gia châu. Nam tử nho nhã điềm đạm nói, ta tên là Lý Quân Hiên, còn đây là xá đệ Lý Quỳnh, xin hỏi phải xưng hô với quẻ sư như thế nào đây? Lục Tiểu Thanh gặp Lý Quân Hiên nói có lễ, ông Quyền nói, Lục Tiểu bất tài. Lý Quỳnh ở một bên cười phì một tiếng. Tuy nói người phiêu bạt ở trên giang hồ không thể không xử sự theo phép tắc ở giang hồ, nhưng chúng ta cũng không phải là nhân vật trên giang hồ. Người không cần phải ôm quyền hành lễ. Dù sao tên trên bảng hiệu là Tái Thần Tiên, là thầy bói toán, như thế nào lại là bất tài? Lục Tiểu Thanh nghe thấy vậy liền với chính mình làm lễ tiết, nhưng cũng không đỏ mặt. Sai liền sai, dù sao cũng không biết cái gì là đúng nhất. Thấy Lý Quỳnh giễu cợt mình, biết gặp gỡ chủ nhân khó chơi, liền ha ha cười nói, lễ tiết của thế gian ta quả thực không hiểu rõ cho lắm, đã thế để cho hai vị cười chơi rồi. Lý Quân Hiền mỉm cười, không để ý tới Lục Tiểu Thanh giải thích, liền nói, tiền đồ tương lai đều đã được định sẵn, ta không nghĩ hỏi đến những vấn đề đó. Ta chỉ muốn Tái Thần Tiên có thể sử dụng 7749 quẻ phục hy cho ta nhìn được không? Nghe vậy, Lý Quỳnh vẻ mặt vui cười nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quỳnh tươi cười vừa gian trá lại vừa giễu cợt, trong lòng rất nhanh ý niệm chuyển đầu nói, chẳng lẽ mình nói sai rồi? Phục huy 49 quẻ chẳng lẽ không đúng? Hơn phần nửa là thiếu, ta đây cho thêm một chút nữa. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Tiểu Thanh nhẹ phe phẩy quạt lông chim mỉm cười nói, nhìn công tử tuấn tú lịch sự, chắc chắn là dòng trong biển người rồi. Phụng huy 49 quẻ kia chỉ để dành cho những người thô lỗ mà thôi. Đối với người như công tử, dù thế nào cũng phải dùng đến 9981 quẻ. Ha ha ha ha, kaka, 81 quẻ. Hắn muốn dùng 81 quẻ. Ha ha ha. Lý Quân Hiền vỗ vỗ lưng của Lý Quỳnh đang cười sặc sụa ở bên cạnh, sắc mặt đỏ lên, cắn răng kiên trì nín cười, gật đầu nói, một khi đã như vậy, quẻ sư hãy dùng 81 quẻ này tính cho ta đi. Lục Tiểu Thanh cũng không phải đồ ngốc, thấy Lý Quỳnh cười thành bộ dáng này, khẳng định là mình lại nói sai rồi. Không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ lại sai rồi? Phục huy này là thật, suốt cuộc là bao nhiêu quẻ đây? Mình nhớ mang máng là 150 quẻ. Cụ thể là bao nhiêu quẻ thầy cũng không rõ. Trời ạ, người đây không phải là đang muốn chặt đứt đường kiếm tiền của ta đâu chứ. Xịt, mặc kệ, 81 quẻ thì hơn, 49 quẻ thì thiếu. Vậy là trung gian. Ta còn không tin làm không đúng. Ta thần tiên, người nhưng là... Lý Quỳnh khẽ mắt còn cười chảy cả nước mắt, lại ngẩng đầu thúc giục Tiểu Thanh, vẻ mặt đều là ý cười. Lục Tiểu Thanh ho nhẹ một tiếng nói, này, 49, 81 đều là để đối phó với người không hiểu. Nếu hai vị là đại hành gia, ta cũng sẽ không bê xấu. Phụ huy 88, 64, không hơn không kém. Miễn cho hai vị đã cho toán thần tiên ta chỉ là hư danh. Lý Quân Huyên nhìn thấy rõ ràng thời điểm Lục Tiểu Thanh nói lời này, tuy rằng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng là cặp mắt kia cũng quay tròn hoảng loạn. Hiển nhiên là muốn từ hai người nhìn ra đúng ra sai. Lập tức mỉm cười, sắc mặt bất động, vững như Thái Sơn. Nhưng Lý Quỳnh kia nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu, lập tức kinh ngạc nói, thì ra ngươi có biết lằng nhằng như vậy là nhằm trêu người. Lục Tiểu Thanh lúc này ưỡn ngực thần khí nói, đó là tất nhiên, ta là tá thần tiên, ta nhưng là quẻ sư có tiếng tăm độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Phải biết rằng ở kinh thành bao nhiêu quan to quý nhân muốn mời mắt sắc. Lường Lý Quỳnh đang muốn ngắt lời, Lục Tiểu Thanh lại nói tiếp, bất quá ta dù sao cũng là thần tiên, không phải người bình thường, không thể ở một chỗ. Ta tín ngưỡng, nhưng là lấy trời làm mình che, lấy đất làm giường. Trời đất bao la, ta tiêu dao đến khắp mọi nơi, cho nên dạo chơi đến đây. Một mặt cười thầm, ta nhưng là người đã thành tinh, công phu múa mép khuya môi năm đó chính là tuyệt kỹ của ta. Phần đông hộ khách đều bị thua một cách thuyết phục, bị đuổi dẫn xoay quanh, nên ngừng nên thổi, đó là một tiêu chuẩn làm cho xoay chuyển mọi việc. Tuyệt kỹ cần phải sử dụng xuất hồn nhập hóa. Muốn bắt được sai lầm của ta, người sống thêm 100 năm đi nữa đi. Lý Quỳnh không tin nói, người chỉ thổi phồng, người bao nhiêu tuổi chứ, dám nói ta còn chưa sinh ra. Lục Tiểu Thanh khẽ sờ tròm râu dê nói, đó là bản thân bảo dưỡng tốt, sống thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Lý Quỳnh chưa muộn lên, nghĩ lại muốn phản bác, lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Trong nhất thời, nhìn bộ dáng của linh động vừa quyến rũ, Lục Tuyệt Hành thầm kêu một tiếng, ngoan độc, ngoan độc, tên này đúng không phải là nam nhân nè. Ta khá với thần thánh, hơn phần nữa là nhân yêu. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy tò mò, nhìn sang hướng người ngồi bên cạnh Lý Quỳnh. Lý Quân Huyên thấy hành động của Tiểu Thanh, khẽ hò khan một tiếng, quế sư còn không có xem tướng sao? Chuyện này nhầm nhỏ gì? Nhìn người bề ngoài như thế này, khẳng định giả thế rất tốt. Ta thuận miệng tông bốc người vài câu, đúng là không khó khăn gì. Lý Quân Huyên nhìn phong thái thong dong, cầm chén rượu lên, nhìn Lục Tiểu Thanh nói, phục hy 64 quẻ chính là thần vật, nghĩ tính cũng không được vì rất hiếm người gặp ta. Ta xem quẻ sư hay là dùng 14 quẻ trong đó đến giải thích hoặc cho ta là hiểu. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, chết tiệt, 14 quẻ là cái gì? Đoan, đoan, không tốt, là tới phá ta, màu chuyển gấp. Mắt ngọng chuyển động, thu lại tươi cười, lạnh lùng nhìn Lý Quân Huyên nói, lăng nhăng ngửa ngay, xem quẻ là giả, thắng mặt là thật. Tiểu tử, nếu là người có tình, lưu lại cho ta một đường đi, ngày sau gặp lại có thể hảo hiểu. Nếu muốn trở thành người xấu, chính đường nhân tài như vậy, như vậy đã làm hỏng đạo nghĩa giang hồ rồi. Trên giang hồ nói không cần để ý đến chuyện nhỏ nhặt, tiêu chuẩn nhất trên giang hồ chính là võ thuật. Lý Quỳnh thấy Lục Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, bình thường nói, ai kêu ngươi giả danh lừa bịp. Lý Quân Hiên nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười, không nói chuyện, cũng không tức giận. Lục Tiểu Thanh sau khi công đạo đưa ra hai trường hợp, đang muốn bỏ trốn mất dạng, Tự nhiên phía sau, Hùng Dũng, Hổ Hổ đi lên trên tiểu lâu, 4 đến 5 người, khí thế rào rạt, giống như sói, lại giống như hổ, vẻ mặt bầm tím, chật vật, không chịu nổi. Đi theo sau là bên trái, cũng 5 tên hạ nhân, vẻ mặt đầy vết thương, thần sắc vừa tức vừa giận, miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ. Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, thấy hai người đi đầu, ánh mắt sáng ngời, phe phẩy quận lông chim, che khuất hai gò má. Rất nhanh quay lại, hắc hắc, cười không ngừng thầm nghĩ. Ta còn tưởng là ai, thì ra là khách làng chơi của Bích Vân Hiên. Người chia ra 152 lạng, mua chỗ ngồi đầu. Ha ha ha, ta nhưng là đối với hai vị, ký ức này vẫn còn mới mẻ. Xa tay hào phóng, hào sảng, ta thích. Bất quá, xem tướng mạo này, hắc hắc, hắc hắc, vận động kịch liệt quá, ha ha, ha ha. Lý Quân Hiên tự hồ không có chú ý đến hai phe người đang đi lên, mỉm cười nhìn vẻ mặt lên lúc của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu, hung hăng lấy chàng trắng mắt. Lý Quân Hiên ngược lại càng cười ngoác cả miệng. Thiếu gia mau uống một chén rượu để giảm tức giận. Ngu ngốc, thiếu gia ta có thể nuốt xuống cơn tức giận này sao? Mẹ nó, đầu ngón tay của Hoa Khôi còn chưa có động tới đã bị đánh thành như thế này rồi. Ôi, đau. Thiếu gia, người được tức giận, Bích Vân Hiên kia cũng đã bị vùi trong biển lửa. Đợi lát nữa, chúng ta đến chỗ Thanh Lâu, nổi tiếng của Đô Châu, sẽ đi tìm Tiểu Kim Vũ. Hoa Khôi ở đó cũng không kém Hoa Khôi kinh thành đâu. Tên hạ nhân vẻ mặt hèn mọn, cười lấy lòng tên thiếu gia gầy còm. Nói cũng đúng, ôi, vết thương ở miệng của ta, chỉ có Tiểu Kim Vũ ôn nhu mới có thể xoa dịu. Ôi, Tiểu Kim Vũ của ta. Tên thiếu gia gầy còm, vẻ mặt vặn vẹo, cười dâm đãng, nước miếng chảy tòng tòng. Dung Lô Bình, người ý này là gì? Dám theo ta tranh Tiểu Kim Vũ? Mẹ nó, muốn tìm cái chết có phải hay không? Trong nhóm người nhảy vào có tên nam tử để tròn như thùng phi, vành mắt đen thui, căm tức nhìn tên thiếu gia gầy còm vừa mới mở miệng. Đúng vậy, Tiểu Kim Vũ là người của thiếu gia ta, ngươi chỉ là kẻ chen vô, nghĩ muốn theo thiếu gia ta tranh đoạt không có cửa đâu. Tên hạ nhân xấu xí đi theo bên người nam tử béo tròn kia gào lên. Thối lắm, Hoa Mộc, lão tử không dạy cho ngươi một bài học thì ngươi thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Hoa Khôi của Bích Vân Hiên, nếu không phải do ngươi tranh với bọn thiếu gia thì ta sẽ không phải ra tay như vậy. Bây giờ còn nghĩ đi theo ta tranh Tiểu Kim Vũ, ngươi là ăn gươm hùm mật báo phải không? Dương Lô Bình vỗ xuống bàn, tức dậy hùng hổ đứng lên. Hoa Mộc cũng không thấy thế, hất chén rượu trong tay về phía Dương Lô Bình, kêu gào lên. Còn dám nói đến Hoa Khôi của Bích Vân Hiên, nếu không phải do ngươi, bổn thiếu gia đã thành ra như bây giờ. Nói không suy nghĩ, lại còn nói đều là hùng hổ tức giận. Đừng tưởng rằng nhà ngươi mở trăm quán trọ mà lão tử phải sợ ngươi nha. Chương 17, ta là tiểu nhân. Dương Lô Bình thân mình chật lóe, nhìn sang một bên tránh né rượu, lại bị rượu trong chén hất lên người. Chương 17, ta là tiểu nhân. Dương Lô Bình thân mình chật lóe, nhìn sang một bên tránh chén rượu, lại bị rượu trong chén hất hết lên người. Lập tức cầm đĩa cá sốt cà chua ném đúng ngay vào mặt Hoa Mộc, thẹn quá thành giận nói. Hoa Mộc, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ, trở trách bổn thiếu gia không khách khí. Cửa hàng tô lộ của nhà ngươi, bổn thiếu gia về sau sẽ không còn để mắt vào. Hai bàn vốn ai ngồi chỗ đó không dây dưa nhau, lần này người ở hai bàn vây quanh lấy một cái bàn, tức giận mắng một đám gã thiện nhạ nhân ở phía sau hai thiếu gia, múa may tay chân loạn xạ, nước miếng tung bay, mỗi một câu mắng tăng thêm phần khiếm kích. Bắt đầu từ 18 đời tội tông cho tới phạm vi cháo chắc đều bị đem ra mắng chửi. Từ trên trời dưới đất, tất cả đều bị đối phương đem ra mắng chửi. Hùng hổ là một động vật lớn của trái đất. Lục Tiểu Thanh ở một bên nghe liên tục cười, cười đến nỗi hiếp cả mắt. Người chung quanh, khách nhân, trên cơ bản đều là chạy mất dạng, chỉ còn lại một bàn ba người của mình. Bàn ghế thì dơ lên ở giữa chung chung, tuy rằng nhìn cũng đẹp đấy, nhưng tính về hiệu quả thực tế thì chưa có tạo thành tổn thất lớn. Ta là phần tử bạo lực, ta là phần tử bạo lực. Không thấy ông chủ của tiểu lâu ra mặt, Lục Tiểu Thanh trong lòng kêu hô một tiếng. Một bên phe phải quạt lông chim đứng bật dậy, tiến lên hai bước, vẻ mặt đầy ý tốt. Hai vị đừng đánh nữa, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Hai bên tuy miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục, tay vẫn cầm bàn ghế, nhưng lại giống như kiêng kỵ điều gì đó, không dám tiến lên. Nghe Lục Tiểu Thanh vừa nói vậy, Nhất Tề hướng Lục Tiểu Thanh quát lên: liên quan gì đến chuyện của ngươi? Nhất Tề tay liền hạ xuống hết. Lục Quân Hiên đứng phía sau Lục Tiểu Thanh, những mày ra sau, mắt lại nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh. Lý Quỳnh bên cạnh lại muốn có vẻ mặt buồn cười. Chương 17: Ta là tiểu nhân. Dinh Lô Bình thân mình chật lóe, nhảy sang một bên tránh chén rượu, lại bị rượu trong chén hất hết lên người. Lập tức cầm đĩa cá sốt cà chua ném ngay vào mặt Hoa Mộc. Thẹn quá thành giận nói: Hoa Mộc, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ, chủ trách bổn thiếu gia không khách khí. Cửa hàng tô lội của nhà ngươi bổn thiếu gia về sau không còn để vào mắt. Hai bàn vốn ai ngồi chỗ đó không dây dưa, lần này người ở hai bàn vây quanh lấy một cái bàn, tức giận mắng một đám hạ nhân ở phía sau. Hai chân hai tay múa mang loạn xạ, nước miếng tung bay, một câu mắng tăng thêm phần phấn kích. Bắt đầu từ 18 là tổ tông cho tới phạm vi cháo chắc đều bị đem ra chấn chửi. Từ trên trời dưới đất, tất cả đều bị đối phương đem ra mắng chửi. Phòng hộ là một động vật lớn của trái đất. Lục Tiểu Thanh ở một bên nghe liên tục cười, cười đến nỗi hết cả mắt. Thấy chung quanh khác nhân trên cơ bản đều chạy mất dạng, cũng chỉ còn lại một bàn ba người mình ở lại. Bàn ghế thì bị giơ lên giữa không trung, thì rằng nhìn cũng đẹp mắt đấy, nhưng nếu tính về hiệu quả thực tế thì chưa có tạo thuận rất lớn. Ta là thành phần bạo tử, ta là phần tử bạo lực, ta là phần tử bạo lực, ta là phần tử bạo lực. Không thấy ông chủ của tiểu lâu ra mặt, Lục Tiểu Thanh trong lòng một bên hô to khẩu hiệu, một bên phải phải chiếc quạt lông chim đứng bật dậy, tiến lên hai bước, vẻ mặt đầy ý tốt nói: hai vị đừng đánh nữa, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Hai bên tuy miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục, tay vẫn cầm bàn ghế, nhưng lại không giống như tiến dám lên. Nghe Lục Tiểu Thanh nói như vậy, Nhất Tề hướng Lục Tiểu Thanh quát: liên quan gì đến chuyện của ngươi? Nhất Tề tay liền hạ xuống hết. Lý Quân Hiên đứng phía sau Lục Tiểu Thanh, những mày sao lại giãn ra, mắt nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh. Lý Quỳnh bên cạnh còn lại là vẻ mặt buồn cười xem náo nhiệt. Lục Tiểu Thanh không để ý, theo phải chiếc quạt lông chim nói: ta khuyên hai vị không cần ở đây gây náo loạn làm gì. Hay chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua, hai vị cần gì phải canh cánh ở trong lòng như thế. Tuy rằng ta có bằng hữu cố ý theo từ kinh thành đến nói cho tại hạ biết, Đức Vân Hiền mua được hoa khôi, lại có dung mạo bế nguyệt tu xoa, vẻ đẹp trên xa cán lạnh, lại là không che giấu chỗ nào. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta lại không có phúc được gặp mặt. Thấy Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc sắc mặt đều cứng đờ, âm trầm vài phần, Lục Tiểu Thanh tiếc hận nói: ta còn nghe nói mỹ nhân này da thịt như ngọc, trong ngày mùa hè cho dù một tháng không tắm rửa cũng toàn thân không có một chút hương vị dị thường nào, ngược lại càng thêm mùi thơm ngát tinh tế. Người nàng cốt nhọc da băng tươi thân mát, chẳng có dòng mồ hôi. Đáng tiếc, đáng tiếc, lại bị một trận đại hỏa, không biết có bị thiêu đốt hay không. Một tuyệt đại gia nhân như thế, tiểu sinh cư nhiên không có phúc phận. Hay vô phúc, có phúc quá, cũng không biết ai có phúc được thưởng thức nữa. Dứt lời lắc đầu tiếc hận không thôi. Hoa Mộc thấm miệng không ngừng rút gân, đôi mắt ô tối gắt gao trợn mắt nhìn Dương Lâu Bình. Dương Lâu Bình nắm chặt tay Thành Quyền, hung hăng nhìn Học, nhìn Hoa Mộc. Lục Tử Thanh còn thấy hai người chưa có động tác. Che quạt lông chim mỉm cười, sắc mặt lại vô cùng thất vọng. Chúng ta cùng với tú bà của biết quân nhân kia cũng là chỗ quen biết. Hắn Hoa Khôi hiển nghệ, ta cũng có đến báo xe giá, nhưng không lại được gần. Tử đệ cũng chỉ mang một chút tiền tài bên mình, không nghĩ tới ngay cả chỗ hàng, chỗ ngồi đều không có mua được. Hay là bản thân tài lực có hạn, không thể ngồi ở trên bàn được. Đáng tiếc là bởi vì nhân huynh ngồi ở hàng ghế đầu, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Nói mấy câu, thay đổi vào từ tự xưng, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý. Ánh mắt nhanh như chớp nhìn hai người. Dương Lô Bình, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta liều mạng với ngươi. Hoa Mộc, ngươi trả Hoa Khôi cho ta, trả Hoa Khôi cho ta. Chụp chọc, cái bàn cùng băng ghế đồng loạt bay lên. Bàn với bát đũa cùng một màu, tiếng hét chói tai cùng chu lên làm bạn. Nắm đấm cùng máu mũi bay toán loạn. Lục Tử Thanh mặt lộ sợ hãi. Đây là làm sao vậy? Sao lại như thế này? Nói xong, liền động thủ tay chân. Mau dừng tay lại, Hoa Khôi kia không chừng thuộc về một người ngồi chỗ là ngư ông đắc lợi. Hay, các người như thế này có tác dụng gì? Mùa đồ này chính là muốn các ngươi tranh giành. Hay, các ngươi lại ở đây tức giận trách nhau cái gì? Nói là vô cùng đau đớn, mặt Trạch Ngọc phải đắc dĩ. Hai bên đang đánh nhau, càng nghe càng tức giận. Dương Lô Bình đánh một quyền trúng mũi Hoa Mộc. Hoa Khôi là của ta, nếu không có ngươi, hiện tại ta sớm đã được ôm Hoa Khôi vào lòng rồi. Ôi, ai đánh mông ta? Hoa Mộc cũng không yếu thế, không nhìn cái mũi đang chảy máu, một bàn tay hướng tới Dương Lô Bình. Hoa Khôi lão tử không cần, lão tử tranh liền khẩu khí này, cùng bắt đạn. Dương Lô Bình nhìn mắt tránh được, nằm ngón tay hiện in trên mặt của một tên tại hạ. Ôi thiếu gia, người như thế nào là đánh tiểu nhân? Lục Tử Thanh thấy náo nhiệt, bàn ghế của tiểu lâu bị phá hỏng một nửa. Quận lông chim trên mặt cười vui, rất nhanh đi xuống lầu. Thấy hai tên đại hán cùng mấy người khác đang đứng ở trước cửa tiếp khách, do dự không dám tiến lên. Chính là vẻ mặt bàng hoàng đứng đó, Lục Tử Thanh ngạc nhiên nói: các người sao không đi lên lầu, mình căng ngại cả đi, còn đứng đây làm gì? Một người đứng trước cửa tiếp khách thấy Lục Tiểu Thanh đi khuyên can. Ngăn cản vội nói: hai vị này là công tử nhà có tiền, có thế nhất ở Tô Châu chúng tôi. Thường ngày chẳng ghét nhất là người khác quản chuyện của họ, đắc tội không nổi nha. Nếu không đi, tiểu lâu chắc chắn sẽ bị bọn họ hủy đi. Hiện tại chúng tôi cũng không biết làm thế nào cho tốt. Lục Tử Thanh trách mắng: các người rất có hiểu biết nha. Hai vị thiếu gia đánh nhau lại đều đang nóng nổi, những hạ thủ của họ không ra tay, không biết nặng nhẹ, đem hai vị thiếu gia đánh hỏng chỗ nào đó, các người có chịu nổi trách nhiệm không? Nếu trưởng bối của hai nhà đến hỏi tội, tiểu lâu này có đảm đương nổi không? Hiện tại đi khuyên tuy rằng sẽ đắc tội với hai vị thiếu gia, nhưng ở trước mặt những người khác là lập công, điểm ấy mà cũng không biết, còn đứng ở đây xảy ra hỗn loạn, còn không mau đi đi. Người ngày đó nhục mạ Lục Tử Thanh nhất thời nói: lão nhân nói đúng. Lục Tử Thanh quặn lông chim vung lên nói: phải giúp các ngươi thông báo cho hai vị thiếu gia một tiếng, nhanh đi. Người ở trên tiểu lâu vẫn còn đang đánh nhau. Lục Tử Thanh kêu lớn: hai vị thiếu gia, người quản lý của cựu lâu đến, mọi người cho họ một chút mặt mũi đi, dừng tay lại đi. Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc đang thở giận dữ, xoay người mắng lại: chó trong nhà, các ngươi là cái thá gì, dám kêu bọn thiếu gia cho ngươi mặt mũi. Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, hai đấm cầm thoại phóng ra. Hai tên đại hán đứng ở bên ngoài thấy cảnh hỗn loạn, đọc óc chuyển mau, nghĩ lên nghĩ xuống, ở trước mặt lão gia của bọn họ không thể không ưu việt, thì mặt tươi cười nịnh nọt đứng về phía hai người, vừa vặn không thể còn lại tiến lên phía trước. Hai vị thiếu gia mỗi người một quyền vừa vặn đánh tới, bốp bốp, là tiếng vang lên. Ôi răng của ta, ôi. Thuật tiểu hành đánh mắt thấy hai đại hán tiếp khách bị hai vị thiếu gia hai quyền hồng hằng đánh gãy răng cửa, đồng thời trên người đã trúng một quyền, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Tuyệt. Nhanh ngang tiêu sái ra khỏi phố Nguyệt, phía sau tiếng kêu la oai oái không dứt như một phương hòa âm. Ra khỏi cửa, Lục Tiểu Hành quay đầu trừng mắt nhìn cửa lớn tráng lệ, nhất thời cùng tiếu ha ha cười. Thật sự là báo được thù thật nhanh. Ta nói muốn hủy đi phố Nguyệt lâu của các ngươi, đánh rất xanh nanh của các ngươi, như vậy liền như vậy. Hừ, ta là tiểu nhân, quân tử báo thù 3 năm không muộn, tiểu nhân chỉ báo thù 1 ngày là được. Phố Nguyệt lâu, phố Nguyệt lâu, xứng đáng ngươi gặp được ta. Nhìn ngươi về sau còn dám coi thường ngươi không? Sảng khoái thật, sảng khoái thật. Ta cười đắc ý, lại cười đắc ý. Cứ xem hồng trần ngươi không già. Trên đường, Lục Tiểu Thanh tinh thần đang vui vẻ, cao hứng cực kỳ, nhìn khắp nơi, nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng cùng Tiểu Hương nói chuyện tào lao vài câu, thật là nhàn nhạt. Đến lúc đắc ý, xung quanh đột nhiên vang lên một trận xôn xao, ẩn ẩn có tiếng có ngựa truyền đến. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ba con ngựa đang chạy tới với tốc độ rất nhanh, lập tức còn chưa rõ đã muốn mau đi tới bên người, ngựa ở bốn phía vội vàng tránh né, loạn thành một đoạn. Lục Tiểu Thanh ra vào một bên, người bước ra vài ngựa, và con ngựa chạy sát bên người nàng. Vó ngựa tung bụi mù, để lại cho nàng một thân bám đầy bụi. Lục Tiểu Thanh lập tức giận dữ gào rít: đuổi cái gì mà đuổi, đi kém giết người à? Nhìn ngươi không ra người, lại không biết mắt đã để ở đâu, lại không có tâm, mẹ nó, làm ta một thân bị bụi bám đầy. Mắng chính là rất trôi chảy. Người ngồi trên lưng ngựa lột dây cương lại, xoay người lại, một xoay ngựa liền đánh về phía Lục Tiểu Thanh.